Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 14, cứu viện. Xuất phát, đêm tối luôn là khiến người cảm giác được tương đối dài dằng dặc. Một đường trốn chết những thứ này học sinh trung học mệt sụp đổ. Ăn cơm chiều sau đó, Hirino lại một lần nữa đem bọn họ truyền thụ một cái bên súng ống phương pháp sử dụng cùng chú ý sự. Hạng, sau đó những người này liền đều tự tìm địa phương đi nghỉ. Cũng may nhà này nhà trọ gian phòng còn không ít, đủ bọn họ nghỉ ngơi chi dụng. Đương nhiên phòng trên lầu đã bị Saya các nàng chiếm cứ. Một món khác bị Vĩnh Hòa Hiếu những thứ này và Naruto quan hệ tốt nhân chiếm cứ. Lúc này Naruto vẫn đứng ở trên ban công cho quan sát đến tình huống chung quanh. Chi một tiếng, Naruto phía sau ban công môn đã bị kéo ra. Naruto không quay đầu lại, liền nói ra, như thế còn không đi nghỉ ngơi à? Ngày mai có rất nhiều đường muốn đi đâu, ngươi không phải cũng không còn ngủ sao? Saeko thanh âm truyền đến, Naruto quay đầu lại mỉm cười, nói ra, ta và các ngươi không giống với, vài ngày không nghỉ ngơi một điểm ảnh hưởng cũng không lớn. Saeko đi tới, kết quả Naruto trong tay ống nhòm, nhìn tình huống chung quanh, nói ra, không biết vì sao, ta cuối cùng là cảm thấy ngươi nên là ta một cái vô cùng trọng yếu người. Thế nhưng dường như có vật gì ngăn cản ta nghĩ tới cái gì tới. Naruto nghe hơi sững sờ. Lúc này trong đầu xuất hiện một cái hình bóng. Sinh mệnh thần điện, trí tuệ thần điện cùng chiến thần điện bên trong những cái này hư không thần vị đột nhiên sáng lên. Naruto cũng biết những thứ này thần vị chủ nhân phải xuất hiện. Mà trước mặt mình Saeko liền chính là trong lúc này một vị. Tốt. Hai người các ngươi thừa dịp chúng ta ngủ thời điểm, lén lén, lúc này một cái hơi toan khí thanh âm từ sau lưng của hai người truyền đến. Naruto cùng Saeko xoay người sang chỗ khác, nhìn đứng ở cửa tức giận Saya cùng vẻ mặt mơ hồ Shizuka. Naruto liền nói ra, như thế chua xót a, người nào đem giấm chua cái chai đổ a? Hanh, ngươi nói cái gì? Saya quyệt cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay chỉ lấy Naruto ngực nói rằng, bất quá đây là tương đối rộng lớn đồ ngủ lại làm cho Naruto chứng kiến một ít đặc sắc hình ảnh. Naruto thầm thở dài nói, vô hạn phong cảnh ở hiểm phong a. Bất quá lập tức liền đem con mắt vòng vo đi qua. Nhìn vẻ mặt tức giận khả ái Saya, Saeko cùng Shizuka đều che miệng nở nụ cười. Thực sự là tiện nghi vậy ngươi. Saya đột nhiên toát ra một câu như vậy. Saeko cười nói ra, ngươi cũng thấy vấn đề gì à? Saya, vừa rồi ta mới có cảm giác. Chúng ta hẳn rất lâu trước đây nhận biết. Hơn nữa đều cùng người này có rất không bình thường quan hệ. Saya lúc này lại khom người, đốt Naruto ngực, một bộ bản tiểu thư dáng vẻ rất không hài lòng. Ta cũng là Ahat, hơn nữa có loại rất muốn Naruto cảm giác. Thực sự thật lâu cũng không trông thấy cái chủng loại kia đâu. Shizuka lúc này xen vào nói. Naruto mỉm cười, trực tiếp nắm cả Saya thiên thắt lưng. Đã đem Saya kéo gần trong ngực của mình. Saya nghe Naruto mùi trên người. Thân thể ngay lập tức sẽ mềm nhũn ra. Naruto không chút khách khí hôn vào Saya trên miệng nhỏ, mút vào nơi đó hương thơm, lọt vào liên tiếp, công kích Saya lúc này là trong đầu là trống rỗng. Nhưng phục hồi tinh thần lại thời điểm liền phát hiện Saeko cùng Shizuka vẻ mặt buồn cười xem cùng. Với chính mình, Saya xấu hổ hướng về phía Naruto bên hông thịt mềm liền bấm một cái đi. Bất quá nhưng không có dùng răng ly khai Naruto ôm ấp hoài bão. Thật đúng là có điểm quyến luyến không thôi cảm giác. Saeko cùng Shizuka cũng không cam chịu lạc hậu đi lên. Hai người đều đưa tới chính mình muốn hôn. Bất quá mỹ hảo bầu không khí cuối cùng sẽ bị người quấy dày. Đang ở bốn người đã minh xác quan hệ giữa thời điểm. bị mới vừa dậy chuẩn bị đổi ca Hirano cắt đứt. Cái kia, không có ý tứ, ta không biết các ngươi ở chỗ này, ta sẽ chờ ở tới. Hirano ngượng ngùng nói, làm bộ liền phải trở về. Naruto trực tiếp gọi lại Hirano nói ra, người trước tới canh chừng một hồi, ta tiễn các nàng trở về. Ta biết rồi, Hirano nói, ngược lại không nhất thời vội vã. Naruto ở đem ba người đuổi về gian nhà sau đó, đã đi xuống lầu đi chỗ nào điểm đồ uống gì gì đó. Đi lên chuẩn bị giết thời gian, đúng lúc này nghe được phía trên ban công tiếng thương. Naruto chợt tới thời điểm, liền phát hiện Hirano đang suy nghĩ một cái địa phương xạ kích. Naruto nhìn sang phát hiện mình lại đem chuyện này cho lậu điệu. Mắng, chết tiệt, Hirano đi nói cho bọn họ. Chúng ta muốn trước giờ xuất phát, để bọn họ chuẩn bị xong. Xe ở bên ngoài, làm bộ liền muốn nhảy xuống. Hirano lập tức hỏi, vậy còn ngươi, chúng ta cứu hài tử kia. Các ngươi dựa theo mặt trên bản đồ con đường lập tức xuất phát. Ta sẽ theo kịp. Naruto nói xong, liền nhảy xuống, mới nằm xuống Saeko, Saya, Shizuka, còn có đã ngủ vĩnh viễn. Hiếu Hỏa Lệ bọn họ đều bị tiếng thương đánh thức. Saeko chạy tới hỏi, có chuyện như vậy? Naruto để cho chúng ta dựa theo xác định rõ con đường lập tức xuất phát. Hắn đi cứu hài tử kia. Saeko theo Hirano phương hướng chỉ nhìn lại, liền phát hiện Naruto di động trên phương hướng có một trong sân. Một cái tiểu cô nương đang ở một cái té xuống đất bên người nam tử khóc. Mà ở phía bên ngoài viện đã vây quanh rậm rạp chằng chịt zombie. Nhiều như vậy zombie trong nháy mắt là có thể đem cái kia tiểu cô nương xé thành mảnh nhỏ. Saeko nhìn đã đến địa phương Naruto, liền xoay người đi xuống lầu, vừa tẩu biên nói ra. Đi nói cho bọn họ, chúng ta sau 5 phút xuất phát, Shuriken ảnh phân thân thuật, vô số Shuriken từ Naruto trước. Người bắn ra, đem đã vọt tới trong sân zombie toàn bộ bể đầu. Phía sau zombie bởi vì chật trội quan hệ, dĩ nhiên trong thời gian ngắn không vào được. Đại ca ca, tiểu tâm phía sau, Naruto vừa trên mặt đất, liền nghe được cái kia tiểu cô nương hô. Shinra Tensei, Naruto trực tiếp đem sau lưng cái kia muốn đánh lén zombie cho bắn bay. Hung hăng đụng vào tường, máu đen bắn tung tóe đầy đất. Naruto nhìn tiểu cô nương hỏi, ngươi không sao chứ, ngươi tên là gì? Ta gọi Alice, ta không sao, nhưng là ba ba hắn. Alice nhìn té xuống đất phụ thân có khóc giống lên. Naruto cúi người đi, đem Alice ôm vào trong lòng. Nói ra, không muốn khổ sở Alice, ba ba của ngươi đã tới tìm của ngươi mụ mụ, đại ca ca. Ngươi như thế biết đến? Alice xịt quái hỏi, Naruto không trả lời, chỉ là biến ma thuật một dạng biến ra khỏi một bó hoa tươi. Giao cho Alice, nói ra, chúng ta phải đi, Alice cầm hoa tươi, đặt ở cha hắn trong tay. Naruto đeo Alice phụ thân tay đặt ở trước ngực, có cầm trong sân lạnh nhạt thờ ơ y phục trùm lên trên người. Alice đang ở một bên cầu nguyện, mấy phút sau Alice hàm chứa nước mắt, hướng về phía Naruto nói ra, ta được rồi, đại ca ca, chúng ta đi thôi. Alice rồi hướng cùng với chính mình phụ thân nói ra, ba ba yên tâm, Alice nhất định sẽ kiên cường sống tiếp. Lúc này ngoài cửa zombie không ngừng va chạm dưới, viện môn đã bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Lúc này một con tiểu cầu chạy tới, không ngừng hướng về phía cửa zombie kêu to lấy. Thế nhưng cái kia nhỏ yếu thân thể đối với cái này chút zombie không tạo thành một điểm uy hiếp. Naruto đem Alice cõng trên lưng, đem con kia thần kỳ tiểu cầu đặt ở trong lòng, liền thả người nhảy tới trên tường. Quay đầu liền nói ra, xa chi quan, trên mặt đất ngay lập tức sẽ trở thành lưu xa. Alice phụ thân di thể từ từ chìm vào trong lòng đất. Làm xong đây hết thảy, sau đó Naruto trực tiếp một đạo thiểm điện đem nhà này đại môn cho chém nát. Còn như người nhà này có thể sống sót hay không? Vậy xem bọn họ tạo hóa. Naruto vạt cái thả người liền nhảy tới một cái nhà tương đối cao, nhà trên nóc nhà. Cực kỳ thấy rõ ràng đặt ở ngoài cửa chiếc kia siêu cấp Hammer hành xử đến cái gì địa phương. Naruto nhìn quanh trái phải một cái dưới. Liền phát hiện phía dưới cách đó không xa ngừng lại một chiếc rất tốt Việt dã xa đứng ở trên mui xe. Saeko, cầm ống nhòm vẫn chú ý Naruto rời đi cái hướng kia. Ngoại trừ nhìn thấy một đạo kỳ quái thiểm điện về sau liền đang không có mặt trên động tĩnh. Phía dưới Saya lại hỏi, Saeko tỷ, còn không có chứng kiến Naruto sao? Saeko cười an ủi, yên tâm đi, Saya, Naruto nhưng là rất lợi hại, một hồi trở về theo kịp. Saeko vẫn chưa nói hết, liền nghe được một thanh âm nói, như thế, mới tách ra một hồi đã nghĩ ta. Nghe được Naruto nhạo báng thanh âm, Saeko cùng chui nói trần xe Saya liền theo thanh âm nhìn lại. Liền phát hiện một chiếc Việt dã xa đã tới xe của mình bên cạnh. Saeko cùng Saya lập tức thả lỏng một hơi. Đại ca ca, Alice muốn suỵt suỵt, Alice đột nhiên đề ra khỏi yêu cầu. Naruto lúc này mới nhớ tới còn có một màn này. Bất quá mình cũng không muốn hiếu như vậy. Bây giờ Alice đã sớm thoát khỏi nguy hiểm, thoải mái ngồi ở trong xe. Naruto đã nghĩ Saeko các nàng ý bảo dừng xe bên lề. Dù sao Alice nữ hài tử, còn phải Saya các nàng tới chiếu cố. Ở ven đường Alice suỵt suỵt xong sau, Shizuka cho Alice mặc quần áo tử tế liền lên đường Hammer. Mà Thanh Điền cùng Huen thì ngồi xuống Naruto mở chiếc này trên Việt dã xa. Naruto hiện tại chủ yếu là mang theo hai người đi phía trước dò đường. Trình độ lớn nhất phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Dựa theo trước đó kế hoạch tốt lộ tuyến, đến nơi trước tiên địa phương chính là Nohara thành cùng nguyên bộ phận Zanko hai người ra phụ cận. Naruto ở trong xe thần thức đã sớm bao trùm đi qua. Phát hiện cư dân nơi này chắc là đã sớm rút lui. Bởi vì Naruto ở chỗ này không có phát hiện huyết kế cùng vật lộn qua tình huống. Nohara thành cùng nguyên bộ phận Zanko chạy tới. Naruto liền hướng về phía bọn họ nói ra. Nơi đây không có nguy hiểm gì. Lập tức đi chính các ngươi trong nhà nhìn. Nếu là có người liền mang tới. Không ai các ngươi liền nhanh chóng trở về. Ta biết rồi. Hai người liền hướng mỗi người trong nhà chạy đi. 10 phút sau hai người đều chạy trở về, cũng không nói gì, liền lên phía sau Hammer. Naruto cũng không có gì cả hỏi. Thời gian hữu hạn, ở chỗ này ở lâu 1 phút đồng hồ là hơn một phần nguy hiểm. Naruto hướng về phía sau Shizuka phất phất tay, liền muốn kế tiếp mục đích. Rei Miyamoto ra chạy tới quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.